Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, toàn viên lớn mất tích. Đây chính là phong bối. Ben đem trên tay vỏ sò tại tất cả mọi người trước mặt lung lay. Thế nhưng là sẽ sinh ra sức gió cường đại. Đón lấy, lại từ trong túi tiền lấy ra một cái khác vỏ sò. Khoe khoang nói ra, đây là phún hỏa bối. Các ngươi nhưng thấy rõ ràng. Hắn một cái tay dựa vào sau cầm phong bối. Một cái tay khác gần phía trước cầm lửa bối. Tại hai con bối bên trên đồng thời ấn xuống một cái. Lập tức, gió trợ thế lửa. Một trận ngập trời sóng lửa hướng lên trên phun ra ngoài. Từng đạo cực nóng lan tràn ra. Oa, Suriba vội vàng vỗ tay. Lại biểu diễn một cái. Lại biểu diễn một cái. Biết sự lợi hại của ta đi. Ben đổi cái xinh đẹp tư thế. Đem phong bối cùng lửa bối hướng lên trên phun ra. Kaya sợ hãi thán phục liên tục nói ra. Phong bối cùng lửa bối. Thật sự là thần kỳ a. Bên trong thật là có thể chứa đựng phong hòa lửa. Đợi đến phong bối cùng lửa belly nguồn năng lượng vung không hầu như không còn. Ben mới đưa hai thứ này bối thu hồi tại trong túi eo. Mặt nghiêm túc bên trên lộ ra vẻ đắc ý. Không sai, đây chính là không đảo đặc sản. Bối, có thể tồn trữ hết thảy năng lượng vỏ sò. Chính là đoàn đao dũng sĩ Ben đòn sát thủ. Không phải chỉ có hai loại bối a. Bác ghi lên tiếng hỏi. Đương nhiên, còn có âm thanh bối. Ben lại lấy ra một loại vỏ sò. Kết quả Suriba không kịp chờ đợi xông lên trước. Ầm ĩ nói. Ta cũng muốn chơi. Ta cũng muốn chơi. Ben đem âm thanh bối đưa tới. Dù sao loại này vỏ sò không có đủ tính công kích. Coi như giao cho Suriba chơi đùa cũng không quan trọng. Suriba nhận lấy về sau. Mờ mịt luống cuống tại âm thanh bối bên trên tìm tòi. Ben mở miệng nhắc nhở. Người đối âm thanh bối nói chuyện thử một chút. Suriba đem âm thanh bối đặt ở bên miệng. Moses nguyên liệu nấu ăn là thằng ngu. Mohadji biểu thị bất mãn. Tại sao là nói ta? Ben tiếp lấy chỉ thị nói. Sau đó ngươi đè xuống vỏ sò trên đỉnh cái nút. Suriba nhấn xuống về sau. Chỉ nghe được âm thanh belly phát ra đồng dạng thanh âm. Moses nguyên liệu nấu ăn là thằng ngu. Suriba mở to hai mắt nhìn. Ngay cả vỏ sò đều xem thường Moses nguyên liệu nấu ăn. Mohadji hét lớn. Uy, rõ ràng chính là của ngươi thanh âm. Mấy người vừa đi, một bên vui cười đùa giỡn. Chỉ chốc lát, đã đi tới một chỗ xây dựng vườn hoa phòng ốc trước. Ben giới thiệu nói. Nơi này chính là nhà ta. Căn này phương phương thường thường phòng ốc chung quanh nổi trang trí. Tự đắc đám mây. Nhìn cùng đảo mây bên trên phòng ốc đại khái cùng loại. Không có gì lạ thường địa phương. Bác ghi mấy người cùng sau lưng Ben. Đi vào trong phòng. Bên trong 10 phần rộng rãi. Trưng bày tủ lạnh. Tủ bát. Cái bàn đầy đủ. Ben đem hầu bao đặt ở trên mặt bàn. Mệt mỏi thở dài một hơi. Nay ngày thời gian không còn sớm. Các vị trước tiên ở trong nhà của ta nghỉ ngơi một ngày a. Chờ đến ngày mai, chúng ta tái xuất phát. Bác ghi đi theo ngồi xuống. Chờ một chút, ta muốn biết trong miệng ngươi ba thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ben hơi khẽ rũ xuống đầu. Trần chờ một chút nói. Nơi này thật là một cái chỗ nói chuyện. Đã ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại 800 năm trước lần kia núi lửa phun trào về sau. Hải lâu thạch loại này chất sừng hạt bị phun đưa đến bầu trời. Đồng thời cùng phổ thông mây kết hợp với nhau. Tạo thành các nơi đảo mây hình thức ban đầu. Cũng chính là tại 800 năm trước. Mảnh này không đảo chỉ có Khải Minh chi thôn. Chỗ này may mắn còn sống sót chi địa. Cũng chính là chúng ta hiện tại chân đạp chi địa. Truyền thuyết. Ba thần là từ trống không sinh ra mà ra. Sinh ra thời khắc, toàn bộ Khải Minh chi thôn tách ra vô số hào quang. Vô số hào quang thôi hóa các nơi đảo mây hình thành. Lấy Khải Minh trong thôn vì phóng xạ. Trung sinh ra ba cái phương hướng khác nhau đảo mây. Ba thần từ sinh ra mới bắt đầu liền có trí tuệ. Cho nên bọn họ phân biệt ước định. Riêng phần mình chiếm cứ một khối đảo mây, làm vì lãnh địa của mình, không can thiệp chuyện của nhau cùng quấy nhiễu. Đây chính là ba thần khởi nguyên. Đại biểu trong đó lấy khoa học kỹ thuật là Nilok chi thần. Liền lấy bối tới nói. Hắn là cái thứ nhất phát hiện bối công dụng đồng thời từng cái phân loại. Đem cách dùng giáo hội cho tất cả mọi người thần minh. Sau đó hắn lại sáng tạo ra vô số tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đại biểu cho trí tuệ cùng tiên chi chính là GAC chi thần. Cũng chính là lời tiên đoán của nàng. Cho nên ta mới có thể xuất phát tìm các ngươi. Nàng nói cho ta, chỉ cần tiêu diệt Nilok chi thần, hết thảy tất cả đều sẽ một lần nữa bình tĩnh lại. Cuối cùng đại biểu cho Vũ Dũng chính là Pulep chi thần. Mấy trăm năm nay đến, tất cả hung hăng ngang ngược mạo phạm hải tặc không có chỗ nào mà không phải là chết dưới tay hắn. Hắn chiến thắng vô số địch nhân cường đại, là ba vị thần chi bên trong anh dũng nhất thiện chiến vị kia. Mấy trăm năm nay thời gian, ba vị thần minh một mực bảo trì bình an vô sự. Thẳng đến mấy năm trước, Nilok chi thần đột nhiên hướng GAC chi thần cùng Pulep chi thần tuyên chiến. Hắn muốn thông qua chiến tranh xua đuổi cái khác hai vị thần minh. Hoàn toàn thống trị vùng trời này. 800 năm, đây thật là một cái rất vi diệu số lượng. Bác ghi nhớ kỹ tại 800 năm trước, có 100 năm lịch sử trống không? Liền như là bị xé rách một tờ thư tịch, lại cũng không người nào biết nội dung trong đó. Hắn đồng thời không hiểu hỏi, đã có thể bảo trì mấy trăm năm thời gian hòa bình. Vì cái gì Nilok chi thần hội phát động trận chiến tranh này? Ben trong ánh mắt lộ ra một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nilok chi thần bị ma vật ăn mòn, đã mê thất tại mình tham lam cùng trong dục vọng, mất đi tạo phúc tất cả mọi người sơ tâm. Thật đúng là một cái mơ hồ khái niệm. Bác ghi nhún vai, hướng một bên ngồi trên ghế uống vào hồng trà kỳ thực cũng đang lắng nghe Lệ Lệ Na đưa lỗ tai thấp. Giọng nói, ngươi cho là như vậy. Dù sao Lệ Lệ Na thế nhưng là siêu thực lực phái diễn viên. Ben cùng thần sắc của hắn nếu như có cái gì chỗ không đúng, Lệ Lệ Na cũng có thể bén nhạy phát giác ra được đi. Nàng tới gần Bác ghi. Nhỏ giọng trả lời, hắn không có đang nói láo. Có lẽ chúng ta thật là thần trong dự ngôn thiên tuyển người. Muốn không giúp một chút hắn. Bác ghi liếc mắt nhìn Lệ Lệ Na một chút. Thấp giọng nói, bị thần trong dự ngôn. Người tựa hồ thật cao hứng. Hì hì, Lệ Lệ Na đột nhiên nở nụ cười. Con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Người không cảm thấy bị thần tiên đoán rất thú vị sao? Mà lại. Chúng ta sau đó phải làm thế nhưng là thí thần. Nàng sán lạn tiếu dung nhường bàn đối diện Ben con mắt đều nhìn thẳng. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Đầu hướng phía dưới một thấp. Liền tranh thủ hạ thể đoạn đao tách ra hướng một bên. Mất tự nhiên quay qua đầu. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nữ nhân đáng sợ. Đoạn đao dũng sĩ muốn vượt qua đến từ ngoại giới dụ hoặc. Ta giữ vững tỉnh táo. Giữ vững tỉnh táo, Bác ghi lúc này có chút nheo lại mắt, ẩn giấu đi trong mắt một tia xảo trá. Thí thần A, nghe hoàn toàn chính xác rất thú vị. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ phải xem thử xem. Sống sót mấy trăm năm thần minh, là có hay không có được ba đầu sáu tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ben. Tiếp xuống chúng ta là muốn đi Ô Nha xâm lâm, đúng không? Ben lấy lại tinh thần. Vội vàng nặng nặng nhẹ gật đầu. Không sai. Hôm nay mời tại trong nhà của ta nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chờ đến buổi sáng ngày mai. Chúng ta liền đi ngang qua Ô Nha xâm lâm. Con đường kia có thể trực tiếp thông hướng Nilok chi thần lãnh địa. Lại hàn huyên một phen về sau. Đám người liền tại Ben trụ sở bên trong riêng phần mình phân phối gian phòng. Tạm thời ở lại. Bác ghi đem từ chiếc thuyền kia bên trên đạt được quyển kia tật phong kiếm hào kiếm đạo lĩnh ngộ. Laptop giao cho Kabaji, để chính hắn lĩnh hội suy nghĩ lui. Sắc trời bắt đầu tối. Bác ghi thích ý nằm ở lầu các bên ngoài dùng mây cắt chém mà thành trên ghế nằm. Hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Đêm lạnh như nước, mực bầu trời màu lam bên trong trăng sáng sao thưa. Ánh trăng nhàn nhạt chút xuống. Như một đạo nhẹ nhàng sa mỏng choàng tại bầy trên phòng. thật đúng là sẽ hưởng thụ a, nằm tại trên ghế nằm bắc ghi không cần quay đầu lại đều biết ai tới. Không, đem bắt chéo chân đổi một con. Nhàn nhạt ứng với, tìm ta có chuyện gì? Ít xú thí, Lệ Lệ Na ngồi ở bên cạnh một cái khác cái ghế nằm. Ta chỉ là đến xem mặt trăng. Xem ra ngươi nhàn tình nhã trí ngược lại cũng khá. Bác Ghi, chậm rãi nhắm mắt lại. Có chút buồn ngủ, là có chút nhàn tình nhã trí. Mặc dù ta đi qua rất nhiều nơi, nhưng là duy chỉ có không có tới từng tới không đảo. Nơi này với ta mà nói là một cái thập phần thần bí địa phương. Lệ Lệ Na ngửa đầu nhìn hướng lên. Bầu trời, liền ngay cả mặt trăng đều so Lam Hải bên trên thấy phải lớn hơn rất nhiều. Ngươi nói nơi này thật sẽ có thần minh sao? Tại ngươi nghi ngờ đồng thời, ngươi cũng đã bắt đầu tin tưởng. Bác Ghi từ tốn nói, cái gọi là thần, nhiều nhất cũng chính là hơi lớn mạnh một chút nhân loại. Mà chân chính thần, là ở trong lòng. Ngươi nói, là có ý gì? Mỗi người yêu thích chán ghét chuẩn tắc cùng ranh giới cuối cùng khác biệt. Cũng sẽ bồi dưỡng tác phong làm việc khác biệt. Đây chính là trong minh minh thần khiên động cùng điều khiển. Nghe được bác Ghi nói xong, Lệ Lệ Na rơi vào trầm tư. Rốt cục chợt nói ra, ý của ngươi là nói, chúng ta đều là từ thần trong bóng tối điều khiển đề tuyến con rối. Tất cả nghĩ chuyện cần làm trên thực tế đều là thần sắp xếp xong xuôi. Là thế này phải không? Ân, người nói cùng ta trước kia nghe được đều không quá đồng dạng. Rất có đạo lý. Không, bác Ghi đưa ngón trỏ ra. Mất tự nhiên đặt ở trên trán điểm một cái. Ta chỉ là thuận miệng nói mò. Lệ Lệ Na trên mặt thần sắc lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Khóe mắt có chút run rẩy nhìn về phía bác Ghi. Kỳ thật ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Tồn tại tức hợp lý. Mà không hợp lý không nhất định không tồn tại. Bác Ghi ngáp một cái. Đứng dậy bỏ chạy. Ta đi ngủ trước. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lệ Lệ Na nhẹ hừ một tiếng. Hướng phía Bác Ghi bóng lưng làm một trương mặt quỷ. Thè lưỡi lấy đó bất mãn. Mặt trời mới lên. Bởi vì là tại cách đất vạn mét trên không trung. Ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Cho nên ban đêm sẽ đặc biệt lạnh giá. Nhưng là buổi sáng lại mười phần ấm áp. Bác Ghi mở to mắt, từ chăn đệm nằm dưới đất bên trên ngửa đứng người dậy. Hắn cảm giác một tia kỳ quái. Suriba, Kabaji cùng Mohaji lúc này toàn đều đã không trong phòng. Đám người này rời giường làm sao ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Là đi nơi nào? Bác Ghi mặc quần áo tử tế. Ra khỏi phòng. Đối diện đụng phải đồng thời từ trong phòng ra Lệ Lệ Na. Cái sau cũng là một mặt mờ mịt luống cuống. Người thấy Kaya cùng mèo con sao? Nghe được Lệ Lệ Na tra hỏi. Bác Ghi thật sâu nhíu mày. Trong lòng sinh ra một đạo bất an. Vội vàng tại Ben ra trạch bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm. Miệng bên trong đồng thời hô hào tên của mấy người. Bị kinh động Ben lập tức chạy ra. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bác Ghi chăm chú nhìn đối phương. Đồng bạn của ta toàn đều không thấy. Ta nghĩ ngươi hẳn là hảo hảo cho ta một lời giải thích. Biến mất không thấy. Ben cảm thụ được bác Ghi thân bên trên truyền đến định ý. Trên mặt nghiêm túc giải thích. Chuyện này không phải ta làm. Các ngươi thế nhưng là ở tại cùng một gian phòng. Nếu như ta muốn làm gì, các ngươi không có khả năng không có chút nào phát giác. Mà lại đoàn đao dũng sĩ Ben làm sao lại làm ra mưu hại đồng bạn sự tình. Nếu như không phải ngươi làm, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bác Ghi nói cái này. Chấm ngoặc kép, Ben sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hẳn là thần ẩn. Bác Ghi hỏi, thần ẩn, tại Nick Lo Chi thần bị dã tâm cùng dục vọng thôn phệ đồng phát động trận chiến tranh này về sau. Cái này Khải Minh Chi trong thôn liền phát sinh qua thần ẩn hiện tượng. Bị thần ẩn người sẽ không hiểu xuất hiện tại một chỗ khác đảo mây bên trên. Hay là tại nào đó một chỗ biển mây bên trên. Nick Lo Chi thần, chuyện này hẳn là hắn lợi dụng thủ đoạn nào đó chế tạo ra. Bác Ghi thật sâu thở phào nhẹ nhõm, ấn xuống trong lòng bực bội, bắt đầu chăm chú suy tư. Ben hiểm nghi là nhỏ nhất. Nếu như hắn thật sự có bản sự tại mí mắt của mình dưới đáy đem Kabaji mấy người tất cả đều thần. Không biết quỷ không hay lấy đi. Kia cũng không trở thành bị mấy cái kia giải tán ASMITS cho truy sát. Mà lại cho đến bây giờ. Không có lý do có thể làm cho hắn làm ra chuyện này. Bất quá chuyện này cùng hắn liền không hề có một chút quan hệ sao? Hiện tại cũng không thể liền xuống phán đoán như vậy. Bác ghi con mắt đi lòng vòng. Nhìn về phía Ben. Đã như vậy ngươi nói là Nilok chi thần dở trò quỷ. Chúng ta lập tức liền đi ô nha xâm lâm. Ben biết tình thế không cho sơ thất. Nghiêm túc gật gật đầu. Tốt, ta thu thập một chút liền xuất phát. Nói xong, tranh thủ thời gian sửa sang lấy hầu bao của mình. Lệ Lệ Na từ phía sau đi tới. Đồng dạng sắc mặt có chút khẩn trương nói ra. Ta cũng không biết đêm qua chuyện gì xảy ra. Bác ghi hơi lộ ra một nụ cười khổ. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả là ta. Cũng không có phát giác được có bất kỳ vật kỳ quái xuất hiện tại bên cạnh ta. Chuyện này, Lệ Na nghi hoặc nói. Thật là Nick Lo chi thần làm sao? Bác ghi lắc đầu, ta không biết. Yêu yêu đọc sách mấu chốt là ta không biết vì cái gì tất cả mọi người không thấy. Nhưng là ngươi còn có ta sẽ lưu tại nơi này. Mà không phải cùng nhau biến mất. Nghe được bác ghi, Lệ Lệ Na đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nói như vậy, cái này thần ẩn không phải cứng nhắc. Mà là có mang tính lựa chọn lưu lại chúng ta. Cái này biểu thị cũng là cái gì hiện tượng tự nhiên vẫn là cái gì tai hại hiện tượng. Mà là người vì có mục đích điều khiển. Người vì điều khiển, bác ghi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, người nói đúng, nếu như không phải hiện tại thời cơ không tốt lắm, người hẳn là sẽ đạt được ta khích lệ. Lệ Lệ Na trả lời, không có thèm, hai người nói tới nói lui, nhưng là động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi. Mang tới một chút đồ ăn cùng nước ngọt, đem đại nhất đống vỏ sò cùng kỳ quái tiểu đạo cụ thu vào hầu bao Ben phủi tay. Tiếp lấy tay phải giữ tại bên hông đoàn đao bên trên. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chúng ta xuất phát. Đi thôi. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Bác ghi tỉnh táo nói. Bất quá. Ta tin tưởng thủy thủ đoàn của ta hiện tại khẳng định đều bình an vô sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.